những tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Thống soái hạm đội Ma Kha, Kim Thủ Chí ôm lấy Đinh Đồng trước tiên. Bóng người lóe lên, các chiến sĩ rút khỏi chiến hạm trước tiên. Chiến hạm với kích thước cực lớn chậm rãi rơi xuống đất. Đinh Thánh Thán và Thập Tam Thần Tử đã hóa thành hai đạo lưu quang, không ngừng giao tranh ở trên không trung, giống như thần ma tranh đấu. Đại quân nghe lệnh, công kích, đánh đám người tạp chủng kia thành cặn cho ta. Bát Thần Tử Đinh Xuất Lâm tức giận hét lên, hạ lệnh khai chiến với hạm đội phía sau. Hạm đội tham gia chiến dịch này là một trong những đội quân tinh nhuệ của thần đình, có trăm vạn tướng sĩ đều trung thành với Đại Thần Tử. Bọn họ vừa nhìn thấy Đinh Thánh Thán ra tay, lại thêm Đinh Xuất Lâm ra lệnh một tiếng, nhất thời chiến đoàn mở ra. Pháo lớn, bảo khí của hạm đội bắt đầu nổ vang, bắn ra từng cột ánh sáng màu đỏ chói mắt, cắt qua hư không, mang theo khí tức hủy diệt và tử vong, phóng về phía hạm đội màu đen phía đối diện. Phòng ngự, lui về phía sau, hậu thổ trận. Trong hạm đội Ma Kha vang lên từng tiếng gào thét. Kim Thủ Chí ôm Đinh Đồng, trước tiên lui trở về phía trên đại chiến hạm phía xa, chỉ huy hạm đội tiến hành phòng ngự. Chiến hỏa ầm ầm, hỏa quang trùng thiên, từng khí tức giống như diệt thế bạo phát. Ở trong thiên địa, giết, giết sạch bọn chúng đi. Đinh Xuất Lâm giống lớn hơn, hai mắt đỏ đậm, dục toàn bộ đại quân từ bốn phía bắt đầu từ từ bao vây xung quanh hạm đội Ma Kha. Vạn pháo đồng thời bắn ra, toàn bộ cục diện giống như ma thần diệt thế. Hạm đội Ma Kha chỉ có thể rút lại một chỗ, dựa vào trận pháp phòng ngự, khởi động vòng năng lượng bảo hộ, tiến hành phòng thủ. Trận pháp hậu thổ không dứt hấp thu đất từ dưới mặt đất phòng ngự. Màn hào quang màu thổ hoàng lung lay giống như sắp đổ, miễn cưỡng chống đỡ, nhưng cũng không chặn được hết những cột ánh sáng màu đỏ phá thủng vòng bảo hộ, đánh vào phía trên chiến hạm màu đen. Sau đó từng chiến hạm màu đen liền hóa thành một hỏa cầu khổng lồ vô cùng khủng khiếp chậm rãi rơi xuống. Đinh Đồng đứng ở trên chiến hạm chỉ huy tại trung tâm của hạm đội Ma Kha. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, nhìn hỏa quang không ngừng bắn tới, khiến người ta cảm thấy thâm trầm lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Hắn dường như không quan tâm chút nào tới tình cảnh của mình, càng không quan tâm tới sự tồn vong của hạm đội Ma Kha. Hắn chỉ ngẩng đầu, nhìn cuộc chiến đấu trên không trung. Thất tin nở hờ tạo hóa đồng tại mi tâm của hắn không ngừng khép mở. Bảy con ngươi kim sắc xếp thành hàng trở thành bắt đầu thất tinh, không ngừng vận chuyển, cực kỳ quỷ dị, thu hết toàn cảnh chiến đấu với tốc độ ánh sáng trên không trung vào trong mắt. Bảy con mắt kim sắc không ngừng vận chuyển, hết tụ vào lại tách ra, dường như đang tính toán điều gì. Đột nhiên, Đinh Đồng biến sắc. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, dường như phát hiện điều gì. Môi hắn khẽ lẩm nhẩm, dường như đang nói gì đó, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong bầu trời, đột nhiên một đạo sấm sét nổ vang. Quang diễm chói mắt bắt đầu khởi động, đoạt đi tầm nhìn của mọi người. Trong bầu trời dường như có thêm u một mặt trời, với sức nóng vô cùng, có thể khiến các cường giả hai bên đang giao chiến theo bản năng phải nhắm hai mắt lại. Đợi tới khi mọi người đã khôi phục được tầm mắt, mới phát hiện cuộc chiến đấu trong bầu trời đã kết thúc. Đinh Thánh Thán trở lại phía trên đại chiến hạm phía trước. Thập Tam Thần Tử cũng trở về chiến hạm chỉ huy của hạm đội Ma Kha. Chỉ có điều khóe miệng hắn lộ ra một vết máu, chắc hẳn là bị thương nhẹ. Thấy một cảnh tượng như vậy, cường giả hai bên đều âm thầm kinh hãi. Đại Thần Tử và Thập Tam Thần Tử được xưng song tài của thần đình. Mọi người cho rằng bọn họ là thiên tài tuyệt đại, có thực lực chẳng thể phân biệt cao thấp. Nhưng từ trước tới nay hai người chưa từng giao đấu. Về vấn đề trong hai người rốt cuộc ai cường đại hơn, ở trong ngoài thần đình thường xuyên tranh luận. Ngày hôm nay hai người giao đấu, đã là thời điểm chém giết sinh tử. Xem ra, cuối cùng Đại Thần Tử Đinh Thánh Thán vẫn chiếm chút thượng phong. Trong hạm đội Ma Kha đã có người lo lắng. Nếu như Thập Tam Thần Tử không địch lại Đại Thần Tử, vậy thì nguy rồi. Hạm đội Ma Kha mặc dù là tinh nhuệ nhất dưới trướng của Thập Tam Thần Tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 632, phản bội. Nhưng Đại Thần Tử cũng có hạm đội, còn là đội quân thép bách chiến của thần đình, vừa đẩy lùi sự khiêu khích của vũ tộc. Bọn họ từ xa trường trở về, chiến ý dâng cao, sát khí trùng thiên, nhân số lại gấp hạm đội Ma Kha đến mấy trăm lần. Nếu cuộc chiến đấu tiếp tục, thắng bại thế nào căn bản không cần suy nghĩ cũng biết. Hạ lệnh ngừng bắn, Đinh Thánh Thán khẽ nhíu mày. Đại ca, sao không mượn cơ hội này, giết đám gia hỏa làm phản này, giết lão thập tam, chấm dứt hậu hoạn. Bát thần tử Đinh Xuất Lâm vội la lên. Chuyện giữa ta và lão thập tam không liên quan đến thần đình. Nếu là quân đội khai chiến, cho dù chiến thắng, tất nhiên sẽ khiến thực lực của thần đình ta bị tổn thất lớn. Máu chảy ra đều là dũng giả của thần đình ta. Đinh Thánh Thán lắc đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Lão thập tam, Khuynh Thành và hai người con của ta rốt cuộc đang ở đâu? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Trong mắt Đinh Thánh Thán chợt lóe lên sát khí cường đại. Ha ha, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Thập tam thần tử hoàn toàn không để lời nói của đại thần tử vào trong mắt. Hắn cười nhà, hóa ra đại ca vẫn luôn che giấu thực lực. Ta thật sự đã xem thường ngươi. Một trường kia, ta chịu không oan. Hắn sờ vào vết máu trên miệng mình, lại nói, chỉ có điều như vậy thì đã sao? Con người ngươi vẫn luôn lòng dạ mềm yếu như đàn bà, khó thành đại khí. Ngươi không phải vẫn muốn nhìn con gái của mình sao? Cũng tốt, vậy ta sẽ để cho ngươi thấy. Nhìn kỹ một chút đi, ha ha. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn lại có một vị cường giả cấp vũ đế khác, ôm một nữ hài tử được bọc ở trong chiếc áo bào kim sắc, chậm rãi đi tới. Lúc này đây không phải giả. Ánh mắt của Đinh Thánh Thán nhìn chằm chằm vào trên người của nữ hài tử này. Sinh mạng nhỏ bị lấy đi một giọt tinh huyết, đã hấp hối, trên mặt không có một tia huyết sắc, toàn thân đầy nhiều nếp nhăn, hoàn toàn không có vẻ mịn màng đầy đặn của một đứa trẻ mới sinh. Chỉ có điều, đôi mắt đen láy sáng ngời giống như bảo thạch mở to, dường như cảm nhận được cái gì. Ánh mắt nàng nhìn về phía Đinh Thánh Thán, tràn ngập khẩn cầu khát vọng sinh tồn, khiến người ta cảm thấy nát lòng. Ngươi thật sự hạ thủ được. Trong lòng Đinh Thánh Thán nhất thời bị sự phẫn nộ nhấn chìm. Tận mắt nhìn thấy mặt nữ nhi chịu sự dằn vặt như vậy, hắn cũng khó kìm chế được lửa giận trong lòng. Kim quang toàn thân hắn tuôn trào mãnh liệt giống như đại dương mênh mông, muốn ra tay cướp giật. Ở phía sau, một biến đổi khác thường khiến người ta không thể tưởng tượng nổi đã đột nhiên xuất hiện. Vèo, một tiếng động nhỏ vang lên. Một đoạn mũi kiếm mang theo vết máu, từ trong ngực Đinh Thánh Thán bắn ra. Tất cả mọi người đều ngây người trước biến cố bất ngờ này. Khi vô số ánh mắt nhìn chủ nhân của mũi kiếm gãy này, đều lộ ra biểu tình khó có thể tin được. Chuôi kiếm ở trong tay của bát thần tử Đinh Xuất Lâm. Tại sao lại như vậy? Từ trước tới nay, bát thần tử Đinh Xuất Lâm vẫn luôn ủng hộ đại thần tử. Quan hệ với thập tam thần tử bất hòa như nước với lửa. Thậm chí ở ngay trước mặt mắng thập tam thần tử là tạp chủng, không ngờ vào thời điểm như vậy, lại ra tay đánh lén đại thần tử. Tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Lão bát ngươi điên rồi sao? Tứ thần tử Đinh Hành Hoa quá sợ hãi, phản ứng trước tiên. Hắn đánh ra một chưởng đánh bay bát thần tử. Đinh Hành Hoa và Đinh Hành Vân đỡ lấy đại thần tử, lo lắng nói, đại ca. Thế nào? Một kiếm xuyên từ trước ngực tới phía sau lưng, chúng vị trí yếu hại. Hơn nữa, thanh kiếm ở trong tay bát thần tử chính là một thần khí, tên là Trảm Niên Kiếm, có thể khống chế thời gian, có chứa lực hủy diệt cực lớn. Khi chúng vào thân thể đối thủ, trong nháy mắt rút thời gian trong cơ thể đối thủ ra ngoài. Tốc độ thời gian gấp mấy ngàn vạn lần từ trong cơ thể chảy ra. Đủ khiến cho một vị cường giả có thân thể đỉnh phong hóa thành một đống tro tàn. Đinh Thánh Thán cúi đầu nhìn thanh Trảm Niêm kiếm đâm vào thân thể mình, lại ngẩng đầu nhìn bát thần tử phía xa đang lộ vẻ mặt dữ tợn, vẫn không hề nổi giận mà lộ ra biểu tình kỳ quái, lẳng lặng hỏi, vì sao? Đúng vậy, rốt cuộc là vì sao? Đây là đáp án mà tất cả mọi người đều muốn biết. Trong thần đình có người nào không biết mối quan hệ giữa bát thần tử Đinh Xuất Lâm và đại thần tử là tốt nhất? Vì đại thần tử, Đinh Xuất Lâm đã vô số lần từng đối đầu với thập tam thần tử. Tính tính bát thần tử vốn nóng như lửa, vẫn khiến người ta cảm giác dũng mãnh, nguyện ý vì đại thần tử mà chết. người khác ám toán đại thần đều có lý do của mình. Nhưng vì cái gì lại là hắn ra tay ám toán đại thần tử? Vì sao? Bát thần tử cười ha ha, còn có thể vì sao nữa? Chính là vì ngươi đáng chết. Hắn tức giận cười, biểu tình càng thêm dữ tợn. Từ nhỏ ta đã theo ngươi, tư chất và thiên phú của ta không trở thành thần đế được. Dĩ nhiên ta hy vọng mình sẽ đi theo người trở thành thần đế. Nếu như vậy, chí ít sau này ở trong thần đình còn có vị trí nho nhỏ. Ta trung thành và tận tâm phụ tá ngươi, thậm chí công khai mắng lão thập tam là tạp chủng. Nhưng đại ca của ta, ngươi thì sao? Từ sau khi cưới nữ nhân Vũ Khuynh Thành kia, ngươi đã đánh mất sự kiên quyết, mất đi hùng tâm, lại có thể nói mình không có ý làm thần đế. Ta đã hết lần này tới lần khác khổ sơ khuyên bảo, nhưng ngươi lại ngoảnh mặt làm ngơ. Lão bát, ngươi điên rồi. Ngươi chỉ vì lý do chó má như vậy mà phản bội đại ca sao? Đinh Hành Hóa vô cùng đau khổ hét lớn. Phản bội? Là hắn phản bội ta chứ? Không, là phản bội chúng ta. Khuôn mặt bát thần tử Đinh Xuất Lâm dữ tợn gào thét. Lão tam, lão tứ, chính các ngươi đã nói, chúng ta nhiều người như vậy, theo bên cạnh hắn, là vì cái gì? Không phải là hy vọng một ngày kia, hắn có thể bước lên ngôi vị thần đế, khiến địa vị của ta và ngươi càng vững chắc hơn sao? Vì hắn, chúng ta đắc tội bao nhiêu người? Ha ha, nhưng hắn, vì một nữ nhân, bỏ qua hùng tâm tráng trí, phụ sự kỳ vọng của huynh đệ ta và ngươi. Cứ như vậy, một ngày kia khi lão thập tam bước trên ngôi vị thần đế, ta và ngươi sẽ có kết quả gì tốt chứ? Bất trị, ngươi thật sự bất trị. Lão tam Đinh Hành Vân tức giận toàn thân run rẩy. Bát thần tử lại không để ý tới, tiếp tục nhìn Đinh Thánh Thán, nói, đại ca, ta cho rằng ngươi sẽ làm như vậy. Cho dù là đến một khắc cuối cùng, ta cũng ở đây khuyên ngươi. Đáng tiếc ngươi lại hoàn toàn không nghe ta. Ta chỉ có thể đưa ra lựa chọn như vậy. Bằng không, đợi tới lúc thập tam để đạt được ngôi vị thần đế, ta sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi vì nữ nhân kia, ngay cả huynh đệ dưới trướng của mình cũng không chú ý. Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều là do ngươi tự rước lấy. Sắc mặt Đinh Thánh Thán lộ vẻ bừng tỉnh, thật lâu không nói gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, rút hết huyết mạch dường như chẳng niên kiếm này đâm vào trong thân thể, còn không khiến hắn đau lòng bằng những lời nói này của bát thần tử Đinh Xuất Lâm. Ngươi nên biết, cho dù phải không thần đế, ta vẫn có năng lực bảo vệ các ngươi. Đinh Thánh Thán lẳng lặng nói, ha ha ha, đã muộn rồi, thật sự đã muộn rồi. Trên thế giới này, không có người nào có thể đối đầu với thần đế, ngươi cũng không thể. Bát thần tử cười ha ha, thân hình lắc một cái, trong nháy mắt đã lùi đến ngàn mét, đứng ở phía xa bên cạnh thập tam thần tử. Năm tháng như đao chém thiên kiêu, chém. Bát thần tử hét lớn một tiếng, thúc giục chẩm niên kiếm. Chẩm niên kiếm vốn chưa tiến vào trong cơ thể Đinh Thánh Thán chợt lóe lên vạn đạo kim quang, phóng ra lực lượng đáng sợ. Nó chấn động mãnh liệt vang lên những tiếng ong ong, muốn nổ nát thân thể Đinh Thánh Thán. Đinh Thánh Thán lại giống như không nhận thấy, giống như có điều gì suy nghĩ nói. Ta vốn vẫn cảm thấy kỳ quái. Đại thần tử phủ phòng thủ kiên cố, Khuynh Thành nàng lại là cường giả vũ thánh. Lão thập tam không có khả năng cướp được hài tử. Hiện tại ta mới hiểu được, tất cả những điều này đều do lão bát ngươi âm thầm làm ra. Ta và Khuynh Thành tín nhiệm ngươi như vậy, tuy rằng ngươi không ở đế đô, lại có biện pháp lén đưa hài tử ra. Lời còn chưa dứt, Đinh Thánh Thán đột nhiên đánh vào ngực mình một chưởng, trực tiếp đánh chẩm niên kiếm trong cơ thể bắn ra ngoài. Thần kiếm thoát khỏi thân thể bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía xa. Kiếm tới đây, Đinh Thánh Thán trở tay đánh một chiêu. Thanh thần kiếm cấp thần khí lập tức nhẹ nhàng rơi vào trong tay của hắn. Làm sao có thể như vậy được? Bát thần tử Đinh Xuất Lâm thất kinh, toàn lực thôi động. Thần kiếm giãy giụa kịch liệt, muốn thoát khỏi. Nhưng khi Đinh Thánh Thán dung ngón tay gạt lên trên thân kiếm một cái, thần kiếm lập tức giống như chuột gặp mèo, cũng không tiếp tục giãy giụa nữa, trở nên lặng lẽ. Kiếm này

Đinh Hạo ở tình trạng cực kỳ không ổn, thần trí không rõ ràng, trong miệng nói những lời hàm hồ. Con mắt to đen láy giống như bảo thạch nửa mở, dường như đã không thấy rõ cảnh vật trước mắt. Hạo Nhi, Hạo Nhi, Hạo Nhi ngoan, phụ thân có lỗi với con. Đinh Thánh Thán ôm Nhi tử, tim như bị đao cắt. Lúc này hắn đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Bởi vì huyết mạch toàn thân Nhi tử lại có thể bị lấy ra không còn chút gì. Rõ ràng đã lấy ra hết. Không cần hỏi, tất cả những điều này đều do thập tam thần tử gây nên. Phía đối diện, cuộc chiến đấu đáng sợ đã bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, điên cuồng bát thần tử dẫn theo hơn 10 vị cường giả đỉnh phong của hạm đội Ma Kha, đối đầu với Vũ Khuynh Thành, đánh tới mức lửa bay đầy trời, không gian chấn động, năng lượng khủng khiếp mang theo tất cả thiên địa, giống như thần linh tức giận chút xuống. Đội hình hạm đội Ma Kha đang tề chỉnh trở nên rối loạn. Căn bản không có bất kỳ chiến hạm nào dám tiến vào phạm vi ngàn mét xung quanh vòng chiến. Chỉ cần bị một tia khí tức trong đó xẹt qua, chính là chiến hạm hủy người chết. Giết! Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vũ Khuynh Thành bắn ra sát khí. Nàng dường như không có chút tình cảm nào khác, ánh mắt sắc bén lạnh lùng như đao. Ầm ầm ầm, 3-4 vị cường giả cấp vũ đế đỉnh phong trong nháy mắt bị đánh thành huyết vụ. Ầm ầm, Vũ Khuynh Thành lấy thương tích đổi thương tích, chiến đấu không ngừng, liều mạng tới gần đánh bát thần tử một quyền. Bàn tay ngọc nhỏ và dài hung hăng ấn ở trên ngực của bát hoàng tử, một lực lượng đáng sợ phát ra. Hai người đều phun ra một ngụm máu tươi. Bát thần tử vừa sợ vừa giận, vội vàng tránh xa. Vũ Khuynh Thành dường như không cảm thấy đau đớn gì, điền cuồng truy kích, như bóng với hình. Phong bà tử, ngươi, điên rồi điên rồi. Bát thần tử chột dạ, tức giận giống lớn, bay ngược trở ra. Xúc sinh, trả lại mạng nữ nhi con ta đây. Vũ Khuynh Thành giống như phát điên. Nàng từng là thiên chi kiêu nữ phong hoa tuyệt ngày xưa, toàn bộ đại lục thần ân có vô số những thanh niên anh tuấn hào kiệt theo đuổi, phong tư tuyệt diễm. Lúc này khuôn mặt nàng lại lộ vẻ dữ tợn, cắn răng nghiến lợi, giống như một nữ nhân điên, hai mắt đỏ tươi, hoàn toàn bị thù hận bao phủ, không để ý tới thân thể suy nhược sau khi sinh, hận không thể lập tức băm tên đầu sỏ đã ám toán con trai, con gái mình thành trăm đoạn, ngàn mảnh. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, hai người đã đánh nổ vô số thứ. A, phong bà tử ngươi cút ngay. Bát thần tử kêu lên thảm thiết. Nửa khuôn mặt của hắn bị Vũ Khuynh Thành trực tiếp dùng răng cắn nát. Lúc này thiên chi kiêu nữ giống như mẫu thú báo thù cho ấu tử của mình, hoàn toàn phát điên. Ngón tay Đinh Thánh Thán xẹt qua cổ tay, lấy từ trong thân ra một chút tinh huyết, rót vào trong cơ thể Đinh Hạo đang hôn mê ở trong lòng mình. Hắn lấy bí pháp kéo dài sức sống cho Đinh Hạo, sau đó giao hài tử cho lão tam và lão tứ đang ở bên cạnh. Khi hắn lại ngẩng đầu lên, hai mắt đã trở thành đỏ đậm, bên trong không có chút tình cảm nào, chỉ có sát khí và giết chóc, giống như một vị thần hủy diệt, bắn ra hai cột ánh sáng màu đỏ, bao phủ lấy thập tam thần tử đang đứng ở phía đối diện. Ầm, không gian chấn động, thập tam thần tử còn chưa kịp phản ứng, đã bị Đinh Thánh Thán đột nhiên xuất hiện ở trước mắt đánh ra một quyền bay ra ngoài. Một quyền này trực tiếp đánh hắn xuyên qua toàn bộ hạm đội Ma Kha. Thân thể thập tam thần tử giống như một quả đạn pháo, xuyên thủng vô số chiến thuyền màu đen. Thân hình Đinh Thánh Thán giống như lưu quang, trong nháy mắt đuổi kịp thập tam thần tử. Hai tay hắn giống như thần lôi đánh xuống, lấy tốc độ mắt thường căn bản không thể phân biệt được, không ngừng đánh vào thân hình của thập tam thần tử. Trong nháy mắt, thân thể thập tam thần tử đã bị đánh bay đi tiếp. Đinh Thánh Thán gầm lên giận dữ, giọng vang lên như sấm. Xung quanh, 3-40 chiến thuyền màu đen còn chưa kịp tản ra, trong nháy mắt bị chấn động biến thành bột phấn. Ha ha, ngươi cuối cùng đã phát điên. Đại ca của ta, thế này mới đúng chứ. Bỏ xuống bộ mặt giả nhân giả nghĩa dối trá của ngươi, không cần bận tâm tới cái gọi là vô tội. Ra tay toàn lực đi, ta và ngươi đánh một trận. Tiếng cười vang lên, lưu quang hoa vũ, từng mảnh máu và thịt từ trong hư không bay lên, cuối cùng ngưng tụ trở thành một điểm. Thập tam thần tự ở trong điểm sáng này lại một lần ngưng tụ hiện ra thân thể. Tiến vào cảnh giới của bọn họ, chỉ cần một tia thần niệm bất diệt, cho dù chỉ tồn tại một chút máu và thịt, vẫn có thể sống lại. Chết đi! Thân thể Đinh Thánh Thán giống như lưu quang, một quyền chém ra, lại đánh bay thập tam thần tử. A a a, ta và ngươi đều là người nổi danh, lẽ nào ngay cả một quyền của ngươi, ta cũng không tiếp nổi. Thập tam thần tử tức giận giống lên, nửa khuôn mặt bị đập nát chỉ trong nháy mắt đã khôi phục. Từng sợi dây xích ngân sắc từ trong thân thể của hắn bắn ra xung quanh người, tạo thành một mặt thần thuẫn, cuối cùng chặn được một quyền này. Hai người điên cuồng chiến đấu thành một đoàn. Đinh Thánh Thán đã phát điên, bạo phát ra thực lực cường đại không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng đè ép được thập tam thần tử. Trận chiến đấu này so với trận chiến đấu của Vũ Khuynh Thành và Bát Thần Tử lúc trước, mức độ khủng khiếp càng tăng thêm. Khí thế hủy thiên diệt địa giống như ngày diệt thế lan tràn ra. Cho dù là Bát Thần Tử và Vũ Khuynh Thành cũng bị khí tức của cuộc chiến đấu như vậy ép, lùi ra hai bên. Tam Thần Tử và Tứ Thần Tử vội vàng tiến lên đỡ đại tẩu, lấy các loại thần dược chữa thương cho nàng. Bọn họ rất sợ nàng kích động lại khiến thương thế trong cơ thể tăng thêm. Một đạo kim quang bay tới. Nữ hài tử đã bị Đinh Thánh Thán đoạt được, đưa đến trong lòng Vũ Khuynh Thành. Hài tử của ta, Vũ Khuynh Thành, thiên chi kiêu nữ thấy mặt nữ nhi của mình khô vàng như vậy, tim đau như bị đao cắt, ôm lấy thật chặt. Thực lực đại ca chỉ kém nửa bước là có thể tiến vào cảnh giới kia. Đinh Hành Hòa và Đinh Hành Vân vừa mừng vừa sợ. Đại thần tử trong lúc nổi giận thể hiện ra lực lượng, hoàn toàn mang tính đột phá, hoàn toàn vượt qua sự nhận thức của mọi người đối với hắn trước đó. Trong mơ hồ, mọi người thông qua người hắn, thấy được bóng dáng của một bậc chí tôn. Đây quả thực giống như lực lượng của một vị chúa tể. Thực lực của hắn, sao có thể như vậy được? Bát thần tử Đinh Xuất Lâm cũng giật mình, sắc mặt trắng bệch. Vào giờ phút này, hắn đột nhiên hiểu rõ vì sao trước đó đại thần tử Đinh Thánh Thán nói, cho dù hắn không lên ngôi vị thần đế, cũng chắc chắn có thể bảo hộ mình và những người dưới trướng an toàn. Đây cũng không phải là lời nói khoác, bởi vì thực lực đại thần tử thể hiện ra lúc này lại có thể mơ hồ có xu hướng tiến vào cảnh giới chí tôn. Nếu như một ngày kia, đại thần tử thật sự tấn cấp cảnh giới chí tôn, vậy chính là vị vua không ngai của mảnh thiên địa này. Cho dù là quyền thế thần đế cũng không thể điều khiển được vận mệnh của hắn. Hóa ra điều Đinh Thánh Thán theo đuổi, cũng không phải là quyền thế của thần đế, mà là thực lực chí tôn. Thật sự làm sai rồi sao? Đinh Xuất Lâm cúi đầu nhìn máu tươi dính trên tay của mình, trên mặt mình một lát. Hắn biết, mình không có đường để quay đầu lại nữa. Ngươi đang do dự sao? Một giọng nói non nớt lạnh lùng, có chút chất vấn, từ bên cạnh truyền đến. Đó là Đinh Đồng. Giọng nói Bát Thần Tử cứng lại. Người khác không biết tên tiểu tử này đáng sợ thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 635. Đinh Đồng. Nhưng trải qua một vài chuyện, trong lòng Bát Thần Tử Đinh Xuất Lâm hiểu rất rõ. Gia hỏa chỉ 6 tuổi này mới là một ác ma khoác da người. Một gia hỏa còn đáng sợ hơn nhiều so với thập tam thần tử. Ngươi bây giờ mới do dự thì đã muộn rồi. Nếu như hôm nay Đinh Thánh Thán giành được thắng lợi, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Ánh mắt Đinh Đồng âm u lạnh lẽo, dường như có thể khiến tim người ta đông cứng lại. Bát thần tử giật mình, trong lòng ớn lạnh, nhất thời bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, mình đã ra tay ám sát Đinh Thánh Thán, lại âm thầm sai người ta trộm Đinh Hạo và nữ hài tử kia. Phối hợp với kế hoạch của thập tam thần tử, hiện tại mình đã đi lên con đường không có lối về. Mình đã động tới vảy ngực của Đinh Thánh Thán, mình hoàn toàn không có bất kỳ khả năng quay đầu nào khác. Nghe đây, ngươi bây giờ chỉ có một cách là trợ giúp cha ta hoàn toàn giết chết gia hỏa Đinh Thánh Thán. Sau này ở thần đình, ngươi mới có nơi sống yên ổn. Ta nói cái gì, ngươi nói cái đó. Sử dụng thủ đoạn minh bạch truyền cho cha ta. Ngươi có thể làm được không? Đinh Đồng lạnh lùng nói. Lời của hắn giống như ra lệnh. Bát thần tử theo bản năng gật đầu. Trong con mắt dựng thẳng của Đinh Đồng, 7 con ngươi kim sắc không ngừng vận chuyển, dường như đang tính toán điều gì. Sườn trái, ba phần. Đinh Đồng đột nhiên mở miệng. Bát thần tử lập tức lấy bí pháp truyền âm, truyền ra ngoài. Trong chiến trường, thập tam thần tử đột nhiên đánh ra một quyền về phía sườn trái của Đinh Thánh Thán. Một đòn này đến cũng rất đúng, vừa vặn bắt được kẽ hở trong chiêu thức của Đinh Thánh Thán, khiến thập tam thần tử đang xu hướng hạ phong dần dần tách ra, lui ba bước, công kích dưới nách. Đinh Đồng tiếp tục nói. Bát thần tử lại truyền âm. Trong chiến trường, thập tam thần tử lại làm ra phản kích không thể tưởng tượng nổi. Tới lúc này bát thần tử mới hiểu được, hóa ra Đinh Đồng lại dung thất tinh tạo hóa chi đồng diễn hóa ra các sơ hở trong chiêu pháp võ đạo thần thông của Đinh Thánh Thán, giúp đỡ phụ thân mình chiếm lấy tiên cơ trong chiến đấu. Điều này khiến trong lòng bát thần tử thầm chấn động mạnh. Đinh Thánh Thán thể hiện ra thực lực, khiến người ta khiếp sợ. Đinh Đồng lại có thể diễn hóa ra hành động tiếp theo. Đây là dạng thiên phú tư chất thế nào? Quả thực có thể nói là vô địch. Hắn vẫn còn nhỏ tuổi đã như vậy. Sau này nếu như lớn lên, tuyệt đối là tồn tại đáng sợ trong các chúa tể thiên địa. Quả thực chính là một quái vật. Thất tinh tạo hóa chi đồng quả nhiên là đáng sợ. Nhìn khuôn mặt ngây thơ cùng với thần sắc lạnh lùng thâm độc của Đinh Đồng, bát thần tử đột nhiên cảm thấy khiếp sợ tới cực độ. Trong lòng hắn không nhịn được dâng lên một suy đoán đáng sợ. Không biết tất cả những điều thập tam thần tử bày bố hôm nay có phải là do hài tử 6 tuổi trước mắt này bố trí hay không? Hắn mới là chủ mưu của tất cả những điều xảy ra hôm nay sao? Bằng không lấy biểu hiện quyết đoán của thập tam thần tử trong những năm qua, cũng không dám mạo hiểm đối mặt với sự tức giận của thần đế ở phía sau lưng đột nhiên hoàn toàn xé rách mặt với đại thần tử như vậy. Bát thần tử không ngừng truyền âm, đồng thời trong lòng hắn càng ngày càng chấn động. Đúng lúc này, được một tinh tạo hóa đồng, lại có thể khám phá ra sơ hở vô căn cứ. Chỉ có điều chỉ dựa vào điểm này, muốn đánh bại ta sao? Quá ngây thơ rồi. Trong chiến trường truyền đến tiếng hừ lạnh của Đinh Thánh Thán. Ầm, tiếp theo, một tiếng động lớn vang lên, thập tam thần tử trực tiếp bị một quyền đánh bay. Tốc độ của Đinh Thánh Thán quá nhanh, cho dù Đinh Đồng có thể khám phá, nhưng không cách nào nhắc nhở phụ thân chứ. Lắc một cái, trong nháy mắt thân hình Đinh Thánh Thán lại có thể từ bỏ thập tam thần tử, đi tới trước người Đinh Đồng. Hắn dường như đã phát hiện ra điều gì, hai mắt sắc như đao, bắn ra ra kim quang, tập trung vào hài từ 6 tuổi trước mắt này. Trong thân thể của ngươi có máu của Hạo Nhi đang chảy, là ngươi rút lấy huyết mạch của Hạo Nhi. Trong đôi mắt Đinh Thánh Thán bắn ra sát khí, cuối cùng hắn đã nhìn ra được tình trạng của Đinh Đồng có chút không thích hợp. Thì ra toàn bộ huyết mạch trên thân thể nhi tử của mình bị lấy ra, lại được truyền vào trong cơ thể Đinh Đồng. Bây giờ ngươi mới nhìn ra sao, đại ca của ta? Trong trước mắt thập tam thần tử đã tiến đến trước người Đinh Đồng, bảo vệ cho con trai của mình. Hắn cực kỳ chật vật, thân thể gần như đều nát bấy. Gương mặt cũng trực tiếp bị đập làm thịt băm. Ngân quang vờn quanh, thân thể hắn đang từ từ hồi phục. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến lúc này, hắn không biết đã bị đập bao nhiêu lần. Mỗi lần khôi phục ngưng tụ lại, đều tiêu hao không ít lực lượng sinh mạng bản nguyên của hắn. Lúc này tốc độ khôi phục ngưng tự lại, rõ ràng đã chậm hơn lúc đầu rất nhiều. Đại bá cần gì phải nổi giận, cháu chẳng qua chỉ muốn thử một chút. Khi huyết mạch và thể chất của thất tinh tạo hóa chi đồng và đao kiếm hai thánh thể hợp nhất, rốt cuộc sẽ có uy lực thế nào? Cho nên cháu lấy một ít tinh huyết của Đinh Hạo đệ đệ mà thôi. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Đinh Đồng lộ vẻ vô tội, nói, lẽ nào đại bá không muốn biết kết quả thế nào sao? Đại bá không hy vọng thần đình xuất hiện một người có thể chất tuyệt thế độc nhất vô nhị, muôn đời khó gặp nhất thống đại lục thần ân sao? Còn tuổi nhỏ, vì sao ngươi lại ác độc như vậy? Đây là lần đầu tiên Đinh Thánh Thán cảm giác được sự ác độc đáng sợ của người cháu này. Một đứa bé mà thôi, tại sao lại tàn nhẫn lạnh lùng như vậy? Vì có thể hợp nhất với thể chất đao kiếm hai thánh thể rất hiếm, lại có thể hút hết tinh huyết toàn thân của Đinh Hạo sao? Ông trời sinh ra ta, đã quyết định phải bước trên con đường chí tôn. ta có thất tinh tạo hóa chi đồng, phải là chúa tể của mảnh thiên địa này. Đại bá đã sai lầm, không nên sinh ra một nhi tử có thể chất đao kiếm hai thánh thể, muốn tranh uy phong với ta. Trong biểu tình bình tĩnh của Đinh Đồng còn có một sự tàn nhẫn khác thường. Dường như hắn đang kể ra một chuyện đương nhiên vậy. Hắn nói, người thuận ta thì sống, người cản ta thì chết. Nhãi con, ta khiến cho ngươi chết trước. Đinh Thánh Thán tức giận, khí tức khủng khiếp bắt đầu được phát động, một chưởng đánh ra. Tất cả thiên địa dịch chuyển. Ha ha ha, đại ca, hôm nay ngươi nhất định sẽ thấy bại chết tại đây. Ha ha, xuất hiện cho ta. Thập tam thần tử điên cuồng cười to, trong tay đánh ra một đạo tín hiệu quang diễm. Trong nháy mắt tiếp theo, từ bốn phương tám hướng xuất hiện vô số chiến hạm màu đen. Mặt đất sụp xuống. Cũng có rất đông chiến đội võ giả, giống như bầy ong đông nghìn nghịt bay lên. Bốn phía xung quanh chợt xuất hiện những lực lượng cấm chế vô cùng khủng bố. Văn tử thần linh giống như những sợi dây xích bay đầy trời, trong nháy mắt bao quanh tất cả mọi người. Đây là một cạm bẫy đã sớm được bố trí tỉ mỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, bí ẩn kiếp trước. Kiếp này Đinh Hạo bất chi bất giác đã lệ rơi đầy mặt. Không biết vì sao, khi nhìn thấy một vài hình ảnh, nhất là khi thấy thiếu phụ tuyệt mỹ Vũ Khuynh Thành kia, giống như dã thú phát điên gào thét. Thấy Đinh Thánh Thán luôn ôn tồn, nho nhã hai mắt đỏ đậm, hóa thân làm ma. Trong nháy mắt Đinh Hạo chỉ cảm thấy tim mình cũng vỡ ra. Đó là một cảm giác đau lòng không cách nào kìm chế, cũng không có cách nào che giấu được. So với bản thân hắn bị vỡ xương nát cốt, còn thống khổ hơn nhiều. Cảm giác đau khổ giống như tê tâm liệt phổi. Vậy Đinh Hạo kia chính là ta sao? Đinh Hạo thì thào hỏi. Nguồn sáng kim sắc thở dài nói. Hài tử, đây là thân thế của ngươi. Ngươi chính là hài tử đáng thương toàn thân bị rút hết tinh huyết kia. Đại thần tử và Khuynh Thành thần nữ chính là phụ thân và mẫu thân của ngươi. Quả nhiên là như vậy. Đinh Hạo không cách nào khống chế được thân thể và linh hồn mình, phát sinh sự bi ai vô tận. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng ta xuyên qua đến đây chỉ chiếm lấy thân thể của tiểu tử Đinh Hạo này mà thôi. Vì sao khi thấy cảnh tượng kia, từ nơi sâu nhất trong linh hồn lại cảm thấy bi ai cùng cực như vậy, lại có một loại ảo giác huyết mạch tương liên khó có thể che giấu như vậy? Đây không phải là do linh hồn dung hợp hoặc là tiềm thức quấy phá? Lẽ nào trong này còn có bí mật gì nữa sao? Trong lòng Đinh Hạo cảm thấy mơ hồ, giống như có sương mù dày đặc che phủ. Sao lại thế nào? Đinh Hạo nghĩ tới điều gì, tiếp tục hỏi. Đốm sáng kim sắc thở dài một cái, nói, tuy thực lực của thánh thán đệ của ta kinh thế, chung quy cũng không địch lại thần đế, vẫn bị bại. Thần đế, Đinh Hạo cố nén đau thương trong lòng, mở mịt nói, chờ một chút, có chuyện gì xảy ra? Thần đế xuất hiện sao? Vậy cũng không đúng, có nhầm không? Rõ ràng một bên là nghĩa tử thập tam thần tử, một bên lại là đại thần tử con ruột của thần đế. Vì sao thần đế lại ra tay với đại thần tử? Lẽ nào hắn già rồi nên hồ đồ sao? Nguyên nhân bên trong thế nào, ta cũng không biết rõ lắm. Ta chỉ biết thánh thán đệ của ta bị thua ở trong tay thần đế. Phu thê hai người bọn họ đều bị đánh trọng thương, mang theo một vài hộ vệ trung thành với bọn họ, một đường chạy trốn. Để bảo vệ được mạng của ngươi và nữ hài tử, bọn họ chịu vô số khổ sở dằn vặt. Nguồn sáng kim sắc than thở, tam thần tử và tứ thần tử cùng với hai vị thần tử khác ủng hộ thánh thán đệ của ta đều bị nhốt. Thì ra là như vậy. Thần đế lại có thể ra tay với Đinh Thánh Thán. Điều này không hợp tình lý. Đáng tiếc nguồn sáng kim sắc hiển nhiên cũng không biết nguyên nhân. Thần đế tuy rằng chưa từng truy sát, nhưng thập tam thần tử và Đinh Đồng hiển nhiên không muốn buông tha cho kẻ địch lớn như vậy. Thánh thán đệ của ta một đường trốn tránh truy sát. Hộ vệ bên cạnh gần như đều ngã xuống không còn. Cuối cùng bọn họ đi tới đại lục vô tận. Nhắc tới cũng thật là trùng hợp. Năm đó thánh thán đệ du lịch đại lục thần ân, vô tình gặp được một khe hở thời không, đánh bậy đánh bạ đi tới đại lục vô tận, gặp ta. Hai chúng ta nghĩa khí hợp nhau, kết bái thành huynh đệ. Ta chẳng qua là già hơn vài tuổi, mới làm huynh trưởng, hắn làm nhị đệ. Ngoài ra còn có hai vị anh hùng hào kiệt khác đã cùng kết bái. Sau lại thông qua khe hở thời không này, hắn quay trở về Đại Lục Thần Ân. Cũng bởi vì điều này, trong Đại Lục Thần Ân chỉ có Thánh Thán Đệ biết sự tồn tại của Đại Lục Vô Tận. Lúc hắn chạy trốn chết, cuối cùng vẫn thông qua khe hở thời không này mới thoát khỏi sự truy sát vô tận, mang theo ngươi và muội muội ngươi đi tới Đại Lục Vô Tận. Nguồn sáng kim sắc thở dài nói. Nghe đến đó, trong lòng Đinh Hạo liền cảm thấy dễ dàng, nói, thoát khỏi truy sát. Vậy bọn họ, có phải vẫn còn sống hay không? Trong lòng hắn thật sự vô cùng khẩn trương, rất sợ nghe được tin tức xấu. Nguồn sáng kim sắc cũng cười ha ha nói, đương nhiên còn sống. Thánh Thán Đệ và Khuynh Thành Đệ muội là nhân vật thế nào chứ? Cho dù trên người có bị thương, tu dưỡng một vài năm, vẫn có thể khôi phục. Ai, chỉ là đáng tiếc. Lúc đó ngươi và muội muội ngươi thật sự thương thế quá nặng, gần như bị hút hết tinh hoa sinh mạng bản nguyên. Hai người bọn họ cũng không có cách nào chữa trị được cho các ngươi. Cuối cùng bọn họ đi đậu. Đinh Hạo không đợi được, vội hỏi. Hắn bây giờ căn bản không cách nào khống chế được tâm tình của mình. Cảm giác quan tâm và nôn nóng này phát ra từ sâu trong linh hồn. Cái này ta cũng không biết. Nguồn sáng kim sắc trả lời, khiến Đinh Hạo có chút thất vọng. Nó tiếp tục nói, năm đó Thánh Thán Đệ Đệ và Khuynh Thành Đệ muội mang theo ngươi và muội muội ngươi ở chỗ của ta. Bọn họ chỉ dừng lại khoảng hơn 10 năm, thương thế coi như đã hồi phục hơn nửa. Đáng tiếc ngươi và muội muội ngươi bản nguyên bị thương, hơn 10 năm trôi qua vẫn luôn mệt mỏi suy yếu, không cách nào lớn lên, vẫn giống như đứa bé chưa từng phát dục. Nếu không phải phụ mẫu các ngươi ngày đêm lấy tinh huyết của chính mình kéo dài tính mạng của các ngươi, hai tiểu tử các ngươi đã không sống nổi. Đinh Hạo lặng lẽ, hắn có thể tưởng tượng được đó là những năm tháng thế nào. Một đôi phu thê lấy tinh huyết bản nguyên của chính mình kéo dài tính mạng cho mình và muội muội, trong lòng bọn họ đau khổ thế nào có thể hiểu được. Hẳn bọn họ đã dần dần mất đi hy vọng. Sau khi thương thế chuyển biến tốt đẹp, Thánh Thán Đệ Đệ và đệ muội lấy đoạt thiên thuật, tính được hành tung của mình có thể bại lộ. Hai người không muốn liên lụy con dân trong tộc ta, cũng muốn tiếp tục tìm kiếm thuốc tiên để hoàn toàn chữa trị tốt thương thế bản nguyên cho hai tiểu tử hai người đã rời khỏi đây. Nguồn sáng kim sắc tiếp tục nói, lần từ biệt này chính là vĩnh biệt. 3 năm sau khi bọn họ rời khỏi, liên tục có một chút tin tức truyền đến. Nói hai người đều là nhân vật kinh thế hãi tục, hóa thân thành người có danh tiếng hiển hách trong Đại Lục Vô Tận này. Chỉ có điều sau đó tin tức ít dần. Tới năm thứ tư, có tà ma ngoại vực xuống. Lực lượng chiến đấu của tộc ta chết đi. Toàn bộ thành thị đều bị hủy trong chiến hỏa. Là tòa thành thị ngụy thần bên ngoài kia sao? Đinh Hạo theo bản năng hỏi. Thành thị ngụy thần, nguồn sáng kim sắc sửng sốt. Sau đó chợt cười khổ nói. Ngươi nói đúng, đích thực là thành thị ngụy thần. Mặc dù tộc chúng ta thấy rõ huyền bí của thần linh nhưng chung quy chưa tính là thần linh. Rốt cuộc vẫn là ngụy thần. Năm đó tà ma ngoại vực xuống, chiến sĩ trong tộc ta tử thương vô số. Lãnh thổ quốc gia co dần lại. Đến cuối cùng, tộc ta bị ép vào thành thị này. Vô số tà ma ngoại vực từ bốn phía vây quanh thành thị. Chúng ta bị dồn đến tuyệt cảnh. Cuối cùng bất đắc dĩ tập hợp lực lượng toàn tộc, phát động 36 tế thần thuật vũ trụ đại diễn chu thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, bí ẩn kiếp trước, kiếp này, 2. Chúng ta lựa chọn từ trong tộc ra 3.655 vị có linh hồn tinh huyết mạnh nhất, tạo thành tháp lớn thần thánh, phóng ra lực hủy diệt, đồng quy vu tận cùng tà ma ngoại vực. 36 tế thần thuật vũ trụ đại diễn chu thiên. Đinh Hạo sửng sốt. Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ tới tháp lớn kim sắc mình đã nhìn thấy.